Ở Khoa học Thế giới mở phòng tình báo. Tác giả: Quỹ Cực Hy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 55, chương 055 đoàn sủng kia xoa sơ. Làm tequila nghĩ kỹ kia xoa sơ mộ phần cỏ độ cao. Làm vermut nghĩ kỹ bước kế tiếp nên làm như thế nào thời điểm. Shirakawa Yu chính đang dừng cây nhỏ gọi Jin điện thoại cáo trạng. Không sai, chính là ngươi lý giải cái kia cáo trạng. Điện thoại vừa mới chuyển được. Shirakawa Yu liền ủy khuất nói. Jin, có cái gọi tequila bắt nạt ta. Jin, ngoặc kép. Hắn phản ứng đầu tiên là em đi tiểu tử này gặp phải chuyện biết gọi hắn Jin. Bình thường xưng hô đều rất mèo chính là cái gì quỷ a? Có điều, nghe được tequila danh tự này thời điểm. Hắn khẽ cau mày, trầm giọng hỏi, xảy ra chuyện gì? Lại như cái làm sai sự tình hùng hài tử. Nhưng tìm tới gia trưởng kẻ ác cáo trạng trước như thế. Shirakawa Yu thêm mắm dặm muối oan ức mở miệng. Vừa nãy ở rừng cây nhỏ, ta đang yên đang lành đến lấy cái hàng. Lại bị một cái không biết từ đâu tới đại hán áo đen cho chặn lại. Hắn nói hắn gọi tequila, dài cao lớn vạm vỡ, cùng cái gấu đen giống như, tới liền mắng ta là chó. Sau đó nói muốn theo ta thử xem. Ta nói có thể, hắn đùng một hồi liền đứng lên đến. Rất nhanh a, một cái trái đâm quyền, phải câu quyền. Ta toàn bộ phòng đi ra ngoài a, sau đó tay phải đánh bụng hắn lên. Hắn nói dừng dừng, ta cười chuẩn bị thu quyền. Bởi vì dựa theo truyền thống công phu đến điểm là dừng. Hắn đã thua, ai biết lão già này không nói võ đức. Rút súng lục làm đánh lén. Đùa khôn vặt, xem ra là có chuẩn bị mà đến. Ta lúc đó sợ sệt cực kỳ. Sợ sệt súng lục nổi lửa. Cướp cỏ, a. Móc ra đao nhỏ chính là vung bừa. Thừa loạn chém. Cũng không biết chuyện ra sao. Đem hắn ngón tay út chặt bỏ đến một đoạn. Sau đó người này nằm dưới đất gào gào gọi. Cọ một thân bùn. Lên sau đó. Bảo là muốn nhường ta nhớ kỹ. Trong vòng 3 ngày làm thịt ta. Cho cốt đều cho ta vung. Ô ô ô lão Jin ngươi đây mặc kệ quản hắn. Muốn vung ta cho cốt thì thôi. Then chốt hắn hoài nghi ta đấu tranh nội bộ. Ta là lệ thuộc vào ngươi hành động tiểu tổ. Hoài nghi ta, không phải tương đương với hoài nghi ngươi người tổ trưởng này. Ta là không biết lão Jin ngươi nghĩ như thế nào. Nhưng việc này nếu có thể nhịn đại tiện đều có thể ăn. Vì lẽ đó nhất định phải làm hắn. Nghe Shirakawa Yu khóc khóc chít chít. Jin mặt đen lại, này đều là cái gì cùng cái gì. Tiểu tử thúi này miệng đầy chạy xe lửa. Hắn là nghe không hiểu. Trong lời nói chân thực thành phần chiếm bao nhiêu. Nhưng có một chút hắn có thể xác định. Chính là kia xoa sơ tiểu tử này. Ở Tokyo làm nổ tung không đủ đã nghiền. Đi đảo ánh trăng làm nhiệm vụ trả lại. Còn cho. Hắn gây sự. Lần này hẳn là cùng qua đi liên hệ tequila lên xung đột. Hơn nữa. Còn giống như cho tequila ngón tay út cắt đứt một đoạn. Jin bắt đầu cảm thấy đau đầu. Vốn là lần này đảo ánh trăng nhiệm vụ, thuộc về hắn tiểu tổ phần bên trong công tác, cùng tequila tám gậy che đánh không? Đối phương nhưng khác thường đưa ra muốn hỗ trợ, phỏng chừng cũng là có chứa mục đích tiếp cận kia xoa sơ đi. Chính mình sớm nên nghĩ đến, trầm mặc chốc lát, Jin ở trong lòng, đem đại thể tình huống suy lý cái thất thất bát bát. Nghe Shirakawa Yu tấu đơn nói gần như sau khi... Hắn nhàn nhạt mở miệng. Được, ta biết rồi. Ngươi thành thật một chút. Ưu tiên hoàn thành nhiệm vụ. Không muốn lại gây sự. Nói xong, Jin không truy hỏi cũng không quở trách. Trực tiếp đem treo điện thoại đoạn. Không tiếp tục để ý Shirakawa Yu quạt gió thổi lửa. Đại ca, kia xoa sơ lại làm xảy ra chuyện gì? Vừa mới cúp điện thoại. Vodka liền không nhịn được hỏi. Jin hơi kinh ngạc. Làm sao ngươi biết là kia xoa sơ? Bởi vì đại ca vẻ mặt của ngươi. Làm ngươi mỗi lần lộ ra loại này không thể làm gì vẻ mặt thời điểm. Cái kia phần lớn đối phương là kia xoa sơ không sai rồi. Câm miệng, vodka, lời đến đây nơi. Jin mặt tối sầm, không muốn ở loại này sẽ làm người lúng túng đề tài lên tiếp tục thảo luận. Liền đốt điếu thuốc, lạnh giọng quăng câu tiếp theo, nói rằng, một bên, Chianti nghe thấy Jin bên này nhắc tới then chốt chữ kia xoa sơ. Nhất thời hơi kinh ngạc nhìn lại, làm sao, kia xoa sơ làm nhiệm vụ gặp phải chuyện, nàng đùng đập vang bàn, đứng lên, động tác không tên có chút táo bạo, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, vodka không nói gì ngẩng đầu nhìn nàng một cái, lại không phải ngươi nhiệm vụ, ngươi sốt ruột cái gì đây, Jin ngậm điếu thuốc, không phản ứng Chianti, quay đầu liếc nhìn một vòng ba trạng thái. Con lau súng động tác càng thêm sắc bén. Chianti vô cùng lo lắng đứng lên. Vodka cũng đầy mặt đoàng hoàng chờ đợi câu sau của hắn. Ngoài ra, thậm chí ba người bán rượu, tựa hồ cũng đến mấy phần hứng thú giả vờ nghiêm túc chùi cái ly dáng vẻ tới gần quầy ba. Một bộ rửa tai lắng nghe dáng dấp. Lúc nào kia xoa sơ này mới tới tiểu tử. Ở hành động tiểu tổ bên trong nhân khí, đều như thế cao. Cùng cái đoàn sủng giống như, thấy thế, Jin có chút tâm tình vi diệu, đón lấy hắn cũng không thừa nước đục thả câu, đem trong điện thoại tình huống đơn giản cùng mấy người nói một lần. Đương nhiên, loại kia tấu đơn như thế chi tiết nhỏ, khẳng định là bị hắn tỉnh lược, muốn cho Jin phía này co quắp nói với ngươi cái tấu đơn. Cái kia phỏng chừng so với hỏa diễm sơn lên nhặt ốc đồng cũng khó khăn. Nghe xong chuyện đã xảy ra sau, mấy người rơi vào trầm mặc. Tequila, xem như là tổ chức một cái lâu năm thành viên, không riêng ở Nhật Bản Tokyo hoạt động, cũng sinh động qua cái khác khu vực cứ điểm, thuộc về cùng Jin gần như già đời, có nhất định tổ chức địa vị thành viên trọng yếu. Nhân vật như vậy, lại bị cắt đứt một đốt ngón tay. Tequila nhất định hận không thể muốn giết người đi. Có điều, kia xoa sơ hàng này, cũng đúng là không sợ trời không sợ đất, đuôi hồ cũng muốn sờ một chút. Tequila loại cấp bậc này lão nhân, nói đánh là đánh, nói đao liền đao, nên nói là nghé con mới sinh không sợ cọp đây. Vẫn là người tài cao gan lớn đây. Hừ, Tequila tên kia, không khỏi quá không coi ai ra gì, ỷ vào chính mình ra đời, liền áp bức người mới. Cũng là đáng đời làm mất đi ngón tay. Chianti ôm hai cánh tay, chê cười, giúp Shirakawa Yu nói chuyện nói. Trong lời nói lời ở ngoài một luồng mùi thuốc súng nồng nặc. Nữ nhân này đem vẻ mặt toàn viết lên mặt, nội tâm đứng thành hàng đứng. Chạm, bên kia, căn bản không cần nói cũng biết. Ta đồng ý, Chianti, lời giải thích, con cứng rắn mở miệng phụ họa. Cũng ở cho thấy chính mình đứng thành hàng thái độ. Nghĩa bóng. Chính là chống đỡ kia xoa sơ lập trường. Jin lúc này cũng không để ý mấy người. Trái lại là ở trong đầu bắt đầu phân tích. Tequila đến tột cùng là ôm có mục đích gì. Mới cố ý tiếp cận kia xoa sơ. Hắn nghe đi tòa Chianti vẻ mặt khó chịu bá bá bá nói rồi sẽ. Đón lấy. Jin nghiêm khắc vung tay lên. Phân phát mọi người. Cứ điểm là trao đổi tình báo địa phương. Cũng không phải bắt quái nói huyên thuyên địa phương. Được rồi, ta nên nói đều nói rồi. Tiệc trà liền chấm dứt ở đây. Tổ chức nuôi các ngươi. Không phải là vì để cho các ngươi tụ chúng bắt quái. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, chờ đến mấy người khác sau khi rời đi. Jin một người suy nghĩ chuyện này. Một lát sau, điện thoại vang lên. Là một cái hắn hoàn toàn không tưởng tượng nổi dãy số. Nhìn thấy cái số này trong nháy mắt, Jin bỗng nhiên liền rõ ràng. Tequila lần này tiếp cận kia xoa sơ nguyên nhân. Cộc lốc to con sau lưng, thông thường tới nói, đều là tồn tại chủ sử sau màn. Mà đối với mình người ra tay này điểm nguyên nhân, ở Jin xem ra, trừ bắt chuột bên ngoài, cũng không cái khác động cơ. Vermert, Ara, Jin. Ngươi hẳn phải biết ta tại sao liên lạc ngươi đi. Trong điện thoại, là Vermert lười biếng âm thanh. Đáng tiếc, đối mặt như vậy mê hoặc tiếng âm thanh. Jin liền như là ích lạnh nhạt như thế. Chẳng muốn cùng Vermert phí lời. Trong lòng hơi động, dự phán ra đối phương sau đó phải hỏi. Hắn trực tiếp trong điện thoại nói rằng. Vermert, ngươi không cần thiết ở kia xoa sơ trên người lãng phí thời gian. Tên kia tuy rằng ngu đến mức, nhường ta đau đầu, nhưng nội tình rất sạch sẽ. không thể là nằm vùng. Hơn nữa kia xoa sơ nhiệm vụ hoàn thành hiệu suất rất cao. Năng lực cá nhân mạnh, phái Tequila đi thử dò, cũng chỉ là phí công. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, nghe được Jin, Vermut sắc mặt có chút bất ngờ. Nàng tựa hồ có chút xem thường kia xoa sơ, ở Jin trong mắt tầm quan trọng a. Lại nói, đối phương đây là đang cảnh cáo chính mình, không muốn đi tùy tiện động hắn người. Vermut thoáng đang trầm tư, nhưng mà loại này trầm tư chỉ là kéo dài nháy mắt. Muốn hỏi tại sao, nàng đến cho Jin gọi điện thoại, là nghĩ gõ một cái đối phương, liên quan với Mori một nhà cái nhìn, cùng với cụ thể điều tra tiến triển, kia xoa sơ như thế nào, liên quan nàng cái bíp sự tình. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.